Chương 21. Nanh vàng đã giết lá đốm rồi mang con tôi đi rồi. Lông Tuyết rít lên thất thanh. Những cô mèo bảo mẫu khác chạy vội tới bên Lông Tuyết, cố giúp cô bình tĩnh lại bằng cách liếm láp âu yếm cô. Nhưng Lông Tuyết đẩy họ ra và khóc than với bầu trời đang dần đen kịt. Như thể đáp lại, những tiếng sấm đì đùng như báo điềm gỡ dội xuống và một cơn gió lạnh thổi tới làm rối xù lông đám mèo. Nanh vàng! Móng hổ rít lên. Ta biết mụ ta là một kẻ phản bội mà. Giờ thì ta biết mụ ta làm thế nào mà đánh đuổi được tộc phó tộc bóng tối rồi. Đó chỉ là một vở kịch để mụ ta có cớ bước vào tộc chúng ta thôi. Ánh chớp rạch ngang bầu trời củng cố thêm lời móng hổ bằng một luồng sáng trắng chói lòa. Thế rồi một tiếng sét nổ cuồn cuộn khắp khu rừng. Chân Lửa không thể tin nổi vào những gì mình nghe được. Choáng váng với nỗi đau thương, đầu óc chú quay cuồng. Nanh vàng thực sự đã giết chết lá đốm ư? Ác hẳn những tiếng lầm rầm kinh hãi, vằn đen meo lớn. Sao xanh, ý kiến của người là gì? Tất cả mèo trở nên yên lặng khi hướng cái nhìn về bà tộc trưởng. Sao xanh nhìn khắp lượt đám đông mèo rồi dừng lại ở thi thể lá đốm. Những giọt mưa đầu tiên bắt đầu rơi, long lanh như những giọt sương đậu trên bộ lông vẫn còn sáng bóng của cô mèo Lan Y. Sao xanh chớp mắt chậm rãi. Nỗi tang thương phủ khắp khuôn mặt bà. Và trong một thoáng, Chân Lửa sợ rằng thương vong mới này có thể khiến bà bị choáng ngợp. Nhưng khi đôi mắt bà mở ra, nó ánh lên sự hung dữ, thể hiện quyết tâm trả thù đòn tấn công tàn ác này. Bà ngẩng đầu lên. Nếu như Nanh Vàng giết lá đốm và bắt cóc mèo của Lông Tuyết, thì bà ấy sẽ bị lùng bắt không khoan dung. Đám đông meo meo đồng thuận. Nhưng chúng ta cần chờ đợi. Sao Xanh nói tiếp. Bão đang tới, và ta không muốn liều lĩnh mất thêm mạng sống nào nữa. Nếu tộc bóng tối có được mèo con của ta, chúng sẽ không gặp nguy hiểm ngay lập tức đâu. Ta ngờ rằng Sao Gập muốn có thêm tân binh, hoặc muốn giữ lũ trẻ làm con tin, để buộc chúng ta cho hắn đi săn trong lãnh thổ tộc sấm. Ngay khi bão tan, một đội chiến binh sẽ theo dấu Nanh Vàng và đem mèo con về đây. Ta không thể lãng phí thời gian, nếu không mùi sẽ bị cơn mưa cuốn trôi đi mất. Móng hổ phản đối. Sao Xanh phất đuôi nôn nóng. Nếu ngay bây giờ ta cử một đội tìm kiếm, thì mọi nỗ lực của ta cũng thành công cốc thôi. Trong thời tiết thế này, tới lúc chúng ta sẵn sàng thì mùi hương cũng đã bay mất rồi. Nếu đợi tới khi bão tan, ta sẽ có thêm cơ hội thành công. Có những tiếng lầm rầm đồng tình vang lên trong tộc. Mặc dù mặt trời vẫn chưa lên cao nhất, bầu trời vẫn càng lúc càng tối đen. Đám mèo bồn chồn trước những tia chớp và sấm sét, và họ có vẻ sẵn sàng nghe theo lời khuyên của bà mèo tộc trưởng. Sao Xanh nhìn tộc phó của mình. Ta muốn bàn kế hoạch với ông, Móng Hổ. Móng Hổ gật đầu và hiên ngang bước về phía hang của Sao Xanh. Nhưng bà tộc trưởng lại lưỡng lự đôi chút. Bà liếc nhìn Chân Lửa, phất đuôi và giật giật ria mép ra dấu rằng bà muốn nói chuyện riêng với chú. Những mèo khác tập trung quanh lá đốm và bắt đầu chia lưỡi với cô. Những tiếng than khóc của họ vượt lên cả tiếng sấm rền. Sao Xanh lách người qua đám mèo và bước tới đường hầm Dương Sĩ dẫn vào hang của lá đốm. Chân Lửa lặng lẽ đi vòng qua đám mèo đang than khóc và theo bà bước vào trong. Không gian bên dưới hang Dương Sĩ tối đen. Cơn bão đã xua sạch ánh mặt trời buổi sáng, khiến mọi thứ xung quanh như chìm vào bóng đêm. Mưa bắt đầu nặng hạt hơn, rơi lộp độp trên lá. Nhưng chí ít họ cũng đang trú trong khoảnh đất trống trong hang của lá đốm. Chân lửa. Sao xanh nói khẩn trương khi chú tới bên bà. Nanh vàng ở đâu? Người có biết không? Chân lửa hầu như chẳng nghe thấy bà nói gì. Chú bất giác nhớ tới lần cuối chú tới khoảnh đất trống này. Hình ảnh lá đốm chạy ra khỏi hang với bộ lông óng ánh dưới ánh mặt trời đốt cháy tâm trí chú. Và chú nhắm mắt lại để lưu giữ hình ảnh đó. Chân lửa! Sao xanh quát. Gạt nỗi tang thương ra khỏi đầu ngươi đi! Chân lửa lắc mình. Con thấy nanh vàng đi qua ranh giới trại sau khi lũ mèo con mất tích. Người có thật sự nghĩ bà ấy đã giết lá đốm và đem bọn trẻ đi không? Sao xanh chăm chú nhìn chú. Ta không biết. Bà thừa nhận. Ta muốn ngươi đi tìm bà ấy và mang bà ấy trở lại. Trở lại và còn sống. Ta cần phải biết sự thật. Người không cử móng hổ đi sao? Chân lửa không thể ngăn mình hỏi lại. Móng hổ là một chiến binh vĩ đại, nhưng trong trường hợp này, lòng trung thành đối với tộc có thể che khuất khả năng phán đoán của ông ấy. Sao xanh giải thích. Ông ấy muốn tộc sớm được trả thù như mong muốn. Không mèo nào có thể chỉ trích ông ấy về điều đó. Cả tộc tin là nanh vàng đã phản bội chúng ta. Và nếu móng hổ nghĩ rằng ông ấy có thể trấn an tộc sấm bằng cách mang về cho họ cái xác của nanh vàng, thì đó chính là thứ mà ông ấy sẽ làm. Chân lửa gật đầu. Bà nói đúng, móng hổ sẽ giết chết nanh vàng mà không cần tra xét. Rồi sao xanh chợt trông nghiêm nghị. Nếu ta điều tra ra nanh vàng là kẻ phản bội, khi đó tự tay ta sẽ giết bà ấy. Nhưng nếu không phải. Đôi mắt xanh của bà nhìn thẳng vào mắt chân lửa như thiêu đốt. Ta sẽ không để một mèo vô tội bị chết oan. Nhưng nếu nanh vàng không trở lại thì sao? Chân lửa meo. Bà ấy sẽ về, nếu ngươi yêu cầu. Chân lửa sững sờ trước niềm tin bà đặt vào chú. Trọng trách mà bà yêu cầu đè nặng lên vai chú. Và chú tự hỏi không biết mình có đủ dũng cảm để thực hiện trọng trách ấy hay không. Đi ngay đi, bà ra lệnh. Nhưng cẩn thận nhé, người sẽ phải một mình tới đó và có thể còn có lính địch lãng vãng ở đấy nữa. Cơn bão này sẽ giữ các chiến binh của ta ở trong trại một thời gian. Sấm lại rung lên ầm ầm trên đầu khi chân lửa lao ra trảng đất trống. Mưa rơi xối xả, trút xuống bộ lông của chú như những viên đá tí hon. Một tia chớp chiếu sáng khuôn mặt vằn đen và đuôi dài khi họ quan sát chú băng qua trảng đất. Chân lửa phi qua phía nhà trẻ. Chú không thể rời đi mà không chia lưỡi với lá đốm. Những mèo khác đã chạy đi tìm chỗ trú, bỏ mặc thi thể lá đốm nằm dưới trận mưa như trút nước. Họ đứng rút vào nhau dưới đám dương sĩ nhỏ nước, mèo lên về nỗi sợ hãi và mất mát của mình. Chân lửa rút mũi vào bộ lông ướt đẫm của lá đốm và hít hà mùi hương của cô lần cuối. Tạm biệt nhé, lá đốm ngọt ngào của em. Chú thì thầm. Tai chú dựng lên khi nghe lõm được giọng của lông tuyết và đuôi đốm nói chuyện gần đó. Chú đứng im thin thít, căng tai lên lắng nghe. Nanh vàng hẳn là phải được giúp đỡ rồi. Đuôi đốm gầm gừ. Ai đó từ tộc sớm á? Rồi đến giọng lo âu của lông tuyết. Cô nghe những gì móng hổ nói về chân quạ rồi con gì? Có thể cậu ta đã làm gì đó. Bản thân tôi chưa bao giờ thấy thoải mái với cậu ấy cả. Lông trên sống lưng chân lửa dựng đứng lên. Nếu móng hổ đã loan tin đồn ác ý đó tới tận trại trẻ, thì chân quạ không còn chỗ nào an toàn trong trại nữa. Chân lửa nhận ra chú phải hành động thật nhanh. Đầu tiên chú sẽ tìm nanh vàng, sau đó giải quyết vụ chân quạ. Chú chạy tới chỗ nhìn thấy nanh vàng lần cuối. Chú biết rõ mùi của bà tới nỗi có thể ngửi thấy nó qua cả những chiếc lá đẫm nước mưa. Chú bắt đầu đi len qua những bụi cây, miệng mở ra để đánh hơi xem dấu vết của bà dẫn tới đâu. Chân lửa! Chân lửa nhảy tưng lên rồi dịu lại khi nhận ra đó là giọng chân xám. Tớ đang tìm cậu đấy. Bạn chú vừa meo vừa chạy về phía chú. Chân lửa thận trọng bước ngược ra khỏi đám dương sĩ. Chân xám nheo mắt lại khi mưa nhỏ tong tong xuống bộ lông dày của chú và chảy vào trong mắt chú. Cậu đang đi đâu thế? Chú meo. Đi tìm nanh vàng. Chân lửa trả lời. Một mình á? Khuôn mặt xám to rộng của chân xám lộ rõ vẻ lo lắng. Chân lửa nghĩ một thoáng rồi quyết định sẽ cho chân xám biết sự thật. Sao xanh yêu cầu tớ đưa nanh vàng về? Chú mèo. Cái gì? Chân xám kinh ngạc. Sao lại là cậu? Có thể bà nghĩ tớ là mèo hiểu rõ nanh vàng nhất. Và như vậy tớ sẽ tìm thấy bà ấy dễ dàng hơn. Chẳng phải là một toán chiến binh sẽ có nhiều cơ hội hơn à? Chân xám chỉ ra. Móng hổ là mèo lần tìm dấu vết cừ nhất tộc ta. Và nếu ai có khả năng đem được bà ấy về, thì đó chính là ông ấy. Có thể móng hổ sẽ không thể đem bà ấy về. Chân lửa lẩm bẩm. Ý cậu là gì? Móng hổ đi để trả thù, ông ta có thể sẽ giết bà ấy ngay. Nhưng nếu như bà ấy đã giết lá đốm và mang mèo con đi. Cậu thực sự tin như thế hả? Chân lửa hỏi. Chân xám nhìn bạn mình, lắc đầu bối rối. Cậu có nghĩ bà ấy vô tội không? Cậu hỏi. Tớ không biết. Chân lửa thừa nhận. Và sao xanh cũng thế. Bà ấy muốn tìm cho ra sự thật. Đó là lý do vì sao bà ấy cử tớ đi, thay vì cử móng hổ. Nhưng nếu bà ấy lệnh cho móng hổ phải bắt sống nanh vàng về. Câu nói của chân xám bị tiếng sấm nổ điếc tai át đi. Thế rồi một tia chớp làm những cái cây quanh họ sáng bừng lên. Trong ánh sáng chói lóa, chân lửa thoáng thấy lông tuyết đang đuổi chân quạ ra khỏi nhà trẻ. Khuôn mặt của cô bảo mẫu lông trắng vặn xoắn lại hung dữ khi cô rít lên với cậu mèo đen và nhào lên phía trước cắn vào chân sau cậu mèo để cảnh cáo. Chân xám quay sang chân lửa. Tất cả chuyện đó là sao? Chân lửa nhìn bạn mình, chú nảy ra một ý tưởng mới. Có vẻ chân quạ đã sắp hết thời gian, và chân lửa cần tới sự giúp đỡ của chân xám. Nhưng liệu bạn chú có tin chú? Gió bắt đầu gầm rít qua đám cây phía trên đầu, và chân lửa phải cất cao giọng. Chân quạ đang gặp nguy hiểm cùng cực. Chú mèo. Cái gì cơ? Tớ phải đưa cậu ấy ra khỏi tộc sấm. Ngay bây giờ, trước khi có bất kỳ chuyện gì xảy đến với cậu ấy. Chân xám bối rối. Tại sao? Thế còn nanh vàng thì sao? Không có thời gian giải thích đâu. Chân lửa nôn nóng meo meo. Cậu chỉ cần tin tớ thôi. Sẽ phải có cách để ta đưa chân quạ đi. Sao xanh sẽ giữ các chiến binh ở lại trong trại tới chừng nào cơn bão tan đi. Nhưng ta không có nhiều thì giờ. Chú cố hình dung ra những góc khuất của khu rừng ở ngoài tộc sấm. Ta sẽ phải đưa cậu ấy tới chỗ nào mà móng hổ không tìm ra được. Chỗ nào đó cậu ấy có thể sống sót mà không có tộc sấm. Chân xám nhìn chú chằm chằm một lúc. Thế chỗ lúa mạch thì sao? Lúa mạch? Chân lửa nhắc lại. Ý cậu là đưa chân quạ tới chỗ của hai chân hả? Tai chú giật giật phấn khích. Đúng, đấy đúng là ý tưởng tuyệt nhất. Thế thì đi nào? Chân xám meo, ta còn đợi gì nữa? Chân lửa thở phào nhẹ nhõm. Đáng ra chú nên biết người bạn thân của mình sẽ giúp đỡ chú. Chú lắc cho nước mưa bắn khỏi đầu, rồi chạm mũi vào bộ lông của chân xám. Cảm ơn cậu. Chú kêu gừ gừ, Giờ đi kiếm chân quả nào. Họ tìm thấy bạn mình đang nằm rút lại thảm thương trong hang. Chân cát và chân bụi cũng đang nằm trong ổ, trông có vẻ căng thẳng và sợ hãi khi cơn bão quét qua trên đầu. Chân quả! Chân lửa rít lên ở lối vào. Chân quả ngẩng lên. Chân lửa vẫy tay và cậu mèo đen đi theo chú ra ngoài cơn bão. Đi nào! Chân lửa thì thào, bọn tớ sẽ đưa cậu tới chỗ lúa mạch. Lúa mạch! Chân quả meo meo hoang mang, mắt nheo lại dưới cơn mưa xối xả. Tại sao? Bởi ở đó cậu sẽ an toàn. Chân lửa trả lời, nhìn thẳng vào đôi mắt cậu mèo đen. Cậu có thấy lông tuyết đã làm gì không? Chân quả meo, giọng cậu run run. Tớ chỉ đi vào kiểm tra lũ mèo con. Đi nào! Chân lửa ngắt lời. Ta phải nhanh lên. Chân quả nhìn vào mắt bạn mình. Cảm ơn nhé, chân lửa. Cậu thì thầm. Rồi cậu lao vào cơn bão và nhảy băng qua trảng đất trống. Ba cậu mèo chiến binh tập sự phi thẳng tới lối vào trại. Lông họ ẹp xuống bởi cơn gió đang rít gào. Khi họ tới được đường hầm kim tước, một giọng nói gọi họ trở lại. Ba người, các người định đi đâu? Chính là móng hổ. Chân lửa quay phắt lại, cảm giác tim mình trùng xuống. Chú đang điên cuồng nghĩ xem mình có thể nghĩ gì, thì nhìn thấy sao xanh sải bước tới chỗ họ. Bà cau mày một thoáng, rồi mặt bà giãn ra. Làm tốt lắm, chân lửa. Bà meo. Ta thấy người đã thuyết phục được hai người bạn của mình cùng đi. Tộc Sấm có những chiến binh tập sự thật dũng cảm, móng hổ ạ. Khi họ sẵn sàng chạy đi làm việc vặt trong thời tiết thế này. Đây rõ ràng không phải lúc để giao việc vặt nhỉ? Móng hổ cự cãi. Một bé mèo con của mặt nâu đốm đang bị ho. Giọng sao xanh bình tĩnh đến lạnh lùng. Chân lửa đã đề nghị đi lấy ít hoa cúc chân ngựa cho cô ấy. Thế cậu ta thực sự cần phải có bạn đi cùng à? Móng hổ hỏi. Trong thời tiết bão tố thế này, ta nghĩ cậu ấy may mà có bạn đồng hành đấy. Sao xanh trả lời. Bà nhìn thẳng vào mắt chân lửa, và chú đột nhiên nhận ra bà đã đặt niềm tin vào chú. Cả ba người đi đi. Bà meo. Chân lửa nhìn bà biết ơn. Con cảm ơn người. Chú cúi đầu kêu gừ gừ. Chú liếc nhanh sang phía các bạn một cái, rồi phóng dọc theo những con đường quen thuộc hướng về phía bốn cây. Gió gầm rú qua những cành cây phía trên đầu họ và cây cối lắc lư, những thân cây kêu cót két và răng rắc như thể sẽ đổ xuống bất cứ lúc nào. Mưa trút xuống qua những tán lá khiến họ ướt sũng không sót một chỗ nào. Ba chú mèo tới được con suối, nhưng những hòn đá kê bước mà họ thường nhảy lên này biến mất hoàn toàn. Ba chú mèo dừng lại ở bờ suối và chán nản nhìn xuống con sông rộng màu nâu đang xoáy tít. Lối này! Chân lửa meo. Có một cái cây đổ ở đằng này. Ta có thể dùng nó để băng qua suối. Chú dẫn chân xám và chân quạ chạy ngược dòng tới một khúc gỗ nằm chỉ cao hơn dòng nước xiết một bước chân của mèo con. Cẩn thận nhé! Trơn đấy! Chân lửa cảnh báo, thận trọng nhảy lên khúc gỗ. Vỏ khúc gỗ đã bị tróc ra, chỉ còn lại phần thịt gỗ trơn mượt và ướt nhẹp để đi thăng bằng qua. Chân lửa nhảy xuống bờ bên kia và quan sát hai bạn mình cho tới khi họ cũng nhảy xuống đất an toàn. Ở bờ bên này, cây cối lớn hơn cho họ nhiều chỗ trú bão hơn trong lúc cả nhóm vội vã sát cánh bên nhau. Cậu có định nói cho tớ biết chính xác vì sao ta phải đưa chân quả đi không thế? Chân xám hổn hển. Bởi vì cậu ấy biết chuyện móng hổ đã giết chết đuôi đỏ. Chân lửa trả lời. móng hổ giết đuôi đỏ. Chân xám kinh ngạc nhắc lại lời chân lửa, dừng phát lại nhìn chú, rồi lại nhìn tới chân quạ. Trong trận chiến với tộc sông, chân quạ thở hắt ra, tớ đã thấy ông ta làm vậy. Nhưng sao ông ấy lại làm thế? Chân xám phản đối, lại tiếp tục lên đường. Họ bắt đầu đi xuống con dốc dẫn tới trảng đất trống ở điểm 4 cây. Tớ không biết, có thể ông ta nghĩ sao xanh sẽ phong ông ấy làm tộc phó. Chân lửa gợi ý, nói to để át tiếng gió. Chân xám không trả lời, nhưng gương mặt cậu tối sầm lại. Ba mèo bắt đầu trèo lên con dốc dựng đứng dẫn tới lãnh thổ tộc gió. Khi chân lửa nhảy từ tảng đá này tới tảng đá khác, chú gọi với xuống chân xám ở phía sau. Chú muốn bạn mình hiểu rõ việc chân quạ sẽ nguy hiểm thế nào khi còn ở trong trại tộc sấm. Tớ nghe lén được móng hổ nói chuyện với vằn đen và đuôi dài vào cái đêm mà tim sư tử bị giết. Chú ngoao lên. Ông ta muốn loại bỏ chân quạ. Loại bỏ cậu ấy? Ý cậu là giết cậu ấy ư? Chân xám ngồi phịch xuống một tảng đá. Chân lửa cũng dừng lại. Chú nhìn xuống bạn mình. Chân quạ đang tạm nghỉ ở đoạn dốc xa phía dưới. Hai sườn người phập phồng khi cậu thở lấy hơi. Nhìn cậu nhỏ bé hơn bao giờ hết khi bộ lông ướt sũng bám dính lấy cái cơ thể trơ xương của cậu. Cậu thấy cái cách mà lông tuyết đối xử với chân quạ hôm nay chưa? Chân lửa nói với chân xám. Móng hổ đang nói bóng gió với tất cả mọi người rằng chân quạ chính là kẻ phản bội. Nhưng cậu ấy sẽ an toàn khi ở bên lúa mạch. Giờ đi thôi, ta phải nhanh lên. Họ không thể nói chuyện trong không gian mở của lãnh thổ tộc gió. Những cơn gió rít quanh họ trong khi sấm chớp cứ rền rỉ lóe lên trên trời. Ba chú mèo cúi thấp đầu xuống và tiến thẳng vào vùng tâm bão. Cuối cùng thì họ cũng đã tới phần rìa cao nguyên đánh dấu nơi tận cùng của lãnh thổ tộc gió. Chúng tớ không thể đưa cậu đi xa hơn nữa, chân quạ ạ. Chân lửa meo lên trong cơn bão. Bọn tớ phải quay lại và tìm cho ra nanh vàng trước khi bão tan. Chân quạ ngước nhìn qua cơn mưa xối xả đầy cảnh giác, rồi cậu gật đầu. Cậu có thể tự mình đi tìm lúa mạch được không? Chân lửa ngoao. Được, tớ nhớ đường mà. Chân quạ trả lời. Cẩn thận bọn chó nhé. Chân xám cảnh báo. Chân quạ gật đầu. Tớ sẽ để ý. Đột nhiên cậu cau mày. Sao bọn cậu chắc lúa mạch sẽ chào đón tớ? Cứ nói với ông ấy là cậu từng bắt được một con rắn lục. Chân xám trả lời, âu yếm hút vào cái vai sũng nước mưa của cậu bạn. Đi nào! Chân lửa dục khi nhận thấy thời gian còn lại rất ít. Chú liếm vào cái ngực gầy trơ xương của chân quạ. Đừng lo nhé, tớ sẽ đảm bảo là tất cả mọi người đều biết rằng cậu không hề phản bội tộc sấm. Thế nhỡ móng hổ đi tìm tớ thì sao? Giọng chân quạ thật nhỏ bé trong cơn bão rền rỉ. Chân lửa nhìn thẳng vào mắt chú. Ông ta không đi đâu. Tớ sẽ nói với ông ta là cậu chết rồi. Chương 22. Chân lửa và chân xám vội vã trở lại lãnh thổ tộc sấm. Cả hai đều ướt sũng và mệt lử tới tận xương tủy. Nhưng chân lửa vẫn giữ nguyên tốc độ. Cơn bão đang bắt đầu tan đi. Đội tuần tra của tộc sấm có thể sẽ khởi hành sớm và lần theo dấu vết của nanh vàng. Hai đứa sẽ phải tìm ra bà trước. Bầu trời vẫn tối đen, ngay cả khi những đám mây đen sì đã bắt đầu kéo đi về hướng chân trời. Chân lửa đoán giờ này hẳn là gần lúc hoàng hôn. Sao ta không đi thẳng vào lãnh thổ tộc bóng tối luôn cho rồi? Chân xám đề xuất khi họ chạy xuống sườn dốc dẫn xuống chỗ bốn cây. Ta phải bắt được mùi của nanh vàng trước đã. Chân lửa giải thích, tớ chỉ hy vọng nó sẽ không dẫn ta tới trại của tộc bóng tối. Chân xám liếc ngang sang phía bạn mình mà không trả lời. Họ quay lại chỗ con suối, đi vào lãnh thổ tộc sấm. Họ không ngửi thấy mùi nanh vàng cho tới khi đi vào khu rừng sồi gần với khu trại. Giờ thì mưa đã ngừng hẳn, những mùi hương quanh họ bắt đầu quay trở lại. Chân lửa hy vọng cơn mưa không cuốn trôi sạch dấu vết của nanh vàng. Chú dừng lại cọ đầu mũi vào một cây dương sỉ và nhận ra một mùi quen thuộc. Mùi sợ hãi của nanh vàng nhói lên trong lỗ mũi chú. Bà ấy đi đường này! Chú mèo. Chú xông thẳng qua đám cây bụi ướt át. Chân xám theo sau. Mưa đã dừng và sấm cũng thưa dần ở mãi phía xa. Thời gian đang trôi đi, chân lửa tăng tốc độ. Chân lửa kinh hãi nhận ra mùi của nanh vàng quả thật đang dẫn họ tiến thẳng tới lãnh thổ tộc bóng tối. Tim chú chùng xuống. Có lẽ nào lời buộc tội của móng hổ là sự thật? Chân lửa bắt đầu hy vọng rằng mỗi một mùi mới sẽ dẫn họ sang một hướng khác, nhưng dấu vết đó không hề suy chuyển. Họ tới được đường sấm và dừng chân. Vài con quái vật gầm rú chạy qua, tung lên hàng thác nước bẩn. Hai chú mèo lùi lại khỏi ven con đường xám rộng cho tới khi nhìn thấy một khoảng hở. Và rồi họ chạy băng qua đường và đi vào lãnh thổ tộc bóng tối. Những mùi đánh dấu dọc theo biên giới khiến chân của chân lửa ngứa rang lên. Chân xám dừng lại và nhìn quanh lo lắng. Tớ luôn nghĩ là tớ sẽ đi cùng vài chiến binh nữa khi tớ đi vào lãnh thổ tộc bóng tối. Cậu thú nhận. Không phải cậu đang sợ đấy chứ? Chân lửa thì thầm. Cậu thì không mà. Mẹ tớ rất nhiều lần cảnh báo tớ về mùi hôi thối khó chịu của tộc bóng tối. Mẹ tớ thì chưa bao giờ dạy tớ những thứ như thế cả. Chân lửa trả lời. Nhưng đấy là lần đầu tiên chú thở phào nhẹ nhõm khi bộ lông của mình bị ướt dính nhẹp vào cơ thể. Chân xám sẽ không thể nhận ra là đám lông dọc sống lưng chú đang dựng đứng đầy sợ hãi. Hai chú mèo rón rén bò lên phía trước, cảnh giác với từng dấu hiệu và âm thanh một. Chân xám đang canh chừng quân tuần tra của tộc bóng tối. Còn chân lửa thì canh chừng nhóm chiến binh tộc sấm mà chú biết đã sắp tới nơi. Mùi của nanh vàng hướng họ thẳng tới trung tâm khu vực săn bắt của tộc bóng tối. Rừng trở nên âm u, những cây bụi dày đặc tầm ma và mâm xôi. Tớ không thể ngửi được mùi bà ấy. Chân xám phàn nàn, ướt quá. Ở kia mà. Chân lửa trấn an. Nhưng tớ cũng lại ngửi thấy mùi ấy. Chân xám đột nhiên phun phì phì. Cái gì cơ? Chân lửa rít lên. Chú cảnh giác dừng lại. Mùi của mèo con. Có máu của mèo con ở đây. Chân lửa đánh hơi lại lần nữa, tìm kiếm mùi của những chú mèo con tộc sấm. Tớ ngửi thấy rồi. Chú đồng ý. Và cả thứ khác nữa. Chú phất mạnh cái đuôi xuống, cảnh báo chân xám giữ yên lặng. Thế rồi, chú yên lặng ra hiệu bằng cách đánh ria về phía cái cây tần bì đen sì ở đằng trước. Chân xám giật giật tay dò hỏi. Chân lửa gật đầu thật khẽ. Nanh vàng đang trốn sau một thân cây lớn bị bửa ra. Theo bản năng, hai chú mèo tách nhau ra, mỗi chú đi về một bên của cái cây. Họ rón rén bò tới trên nền rừng mềm, dùng tất cả các mánh bắt mồi trong bài huấn luyện cơ bản, bước thật khẽ, hạ thấp cơ thể. Rồi họ nhảy lên. Nanh vàng ngoao lên kinh ngạc khi hai chú mèo hạ cánh sát sườn bà và ghìm bà xuống nền đất. Bà vật lộn để thoát ra, phun phì phì và ẩn mình lại vào cái hốc ở sát gốc thân cây. Chân lửa và chân xám tiến lên, khóa chặt đường ra. Ta biết tộc sấm sẽ đổ lỗi cho ta mà. Bà rít lên, mắt bà ánh lên tất cả sự thù địch xưa cũ. Lũ mèo con đâu rồi? Chân lửa hỏi. Bọn ta ngửi thấy mùi máu của chúng. Chân xám phun phì phì. Bà làm hại chúng rồi hả? Ta không giữ chúng. Nanh vàng gầm gừ giận dữ. Ta tới để tìm chúng và mang chúng về. Ta dừng lại bởi ta cũng ngửi thấy mùi máu, nhưng chúng không có ở đây. Chân lửa và chân xám nhìn nhau. Ta không giữ chúng. Nanh vàng khăng khăng. Vậy tại sao bà lại bỏ đi? Sao bà lại giết lá đốm? Chân xám hỏi những câu mà chân lửa không dám nói ra. Lá đốm chết rồi ư? Sự kinh hoàng không thể chối cãi vang lên trong giọng nói của nanh vàng. Chân lửa thấy nhẹ nhõm. Bà không biết à? Chú thốt lên. Sao ta biết được? Ta bỏ trại đi ngay khi nghe thấy bọn trẻ bị mất tích. Chân xám nhìn vẫn nghi ngờ, nhưng chân lửa có thể nghe thấy sự chân thật trong giọng nói của bà. Ta biết ai đã mang lũ mèo con đi. Bà nói tiếp. Ta đã đánh hơi thấy mùi của hắn gần trại trẻ. Là ai ạ? Chân lửa hỏi. Vuốt sắt. Một chiến binh của sao gập. Và chừng nào lũ mèo con còn trong tay tộc bóng tối, lúc ấy chúng còn ở trong tình thế cực kỳ nguy hiểm. Nhưng chắc chắn là tộc bóng tối sẽ không làm hại tới mèo con mà. Chân lửa cãi lại. Đừng chắc chắn thế. Nanh vàng phun phì phì. Sao gập có ý định đưa chúng về làm chiến binh. Nhưng chúng mới chỉ có 3 tuần trăng. Chân xám thở hắt ra. Việc đó trước giờ vẫn không ngăn được hắn. Kể từ khi lên làm tộc trưởng, hắn vẫn huấn luyện mèo con ngay từ khi chúng được 3 tuần trăng. Khi được 5 tuần trăng thì hắn chính thức cử chúng đi làm nhiệm vụ với tư cách chiến binh. Rõ ràng chúng còn quá nhỏ để chiến đấu. Chân lửa phản đối. Nhưng trong tâm trí chú hiện lên hình ảnh những chiến binh tập sự bé nhỏ của tộc bóng tối mà chú thấy ở buổi đại hội. Chúng không chỉ là quá nhỏ, chúng là những mèo con. Nanh vàng khinh bỉ rít lên. Sao gặp không quan tâm chuyện đó? Hắn còn nhiều mèo con dự trữ. Và nếu hết mèo con thì hắn có thể đánh cắp từ các tộc khác. Cơn thịnh nộ đầy tràn trong giọng bà. Rốt cuộc thì chúng ta đang nói về một con mèo đã giết mèo con trong chính tộc của mình mà. Chân lửa lẫn chân xám đều choáng váng. Nếu hắn giết mèo con của tộc bóng tối, sao hắn lại không bị trừng phạt? Cuối cùng chân lửa lên tiếng. Bởi hắn nói dối. Nanh vàng gầm gừ. Nỗi cay đắng khiến giọng bà đanh lại. Hắn buộc tội ta đã giết chúng. Và tộc bóng tối tin hắn. Chân lửa đột nhiên hiểu ra. Đó có phải lý do bà bị đuổi khỏi tộc bóng tối không? Chú hỏi. Bà phải quay về với bọn cháu và kể lại tất cả cho sao xanh nghe. Sau khi ta cứu được bọn trẻ đã. Nanh vàng phun phì phì. Chân lửa ngẩng đầu lên và đánh hơi trong không khí. Mưa đã ngưng và gió giảm dần. Đội quân của tộc sấm có lẽ đang trên đường rồi. Ở đây họ sẽ không an toàn. Chân xám dường như vẫn bàng hoàng trước lời buộc tội của nanh vàng. Làm sao một tộc trưởng lại có thể giết mèo con trong chính tộc của mình chứ? Cậu hỏi gặng. Sao gặp huấn luyện chúng quá khắc nghiệt khi chúng còn quá nhỏ? Hắn từng đưa 2 mèo con ra để thực hành đấu trận. Nanh vàng khò khè hít một hơi thật sâu. Chúng mới chỉ được 4 tuần trăng. Chúng đã chết khi hắn mang chúng về chỗ ta. Người chúng đầy những vết cào và vết cắn của một chiến binh thực thụ, chứ không phải của một chiến binh tập sự. Hẳn là hắn đã tự mình chiến đấu với chúng. Ta không thể làm gì lúc đó. Khi mẹ chúng tới gặp con mình, sao gặp đang ở chỗ ta? Hắn nói rằng hắn bắt gặp ta đứng bên xác của chúng. Giọng bà như vỡ ra và bà nhìn đi chỗ khác. Sao bà không nói với cô ấy chính sao gặp đã làm vậy? Chân lửa hỏi mà không thể tin nổi. Nanh vàng lắc đầu. Ta không thể. Sao lại không? Bà mèo già lưỡng lự. Khi bà nói, giọng bà trĩu nặng hối tiếc. Sao gặp là tộc trưởng tộc bóng tối. Sao bờm sờm đáng kính là cha của hắn. Lời của hắn là luật rồi. Chân lửa nhìn sang chỗ khác và ba mèo yên lặng một lúc. Rồi chân lửa nói. Chúng ta sẽ cùng nhau giải cứu lũ mèo con ngay đêm nay. Nhưng ta không thể ở lại đây được. Tớ ngửi thấy mùi đội quân tộc sấm đang tiến đến. Chú ngừng lại. Nếu móng hổ đi cùng họ, nanh vàng sẽ không có cơ hội sống sót đâu. Ông ta sẽ giết nanh vàng trước khi ta kịp giải thích. Nanh vàng nhìn chú, lại tỉnh táo và tràn đầy quyết tâm. Lối này có than bùn. Sau trận mưa than bùn sẽ ướt sũng. Bà nói với chú, mùi của chúng ta sẽ được che giấu ở đấy. Bà nhảy vào trong một lùm dương sỉ và chân lửa cùng chân xám nhanh chóng theo sau. Giờ họ đã nghe thấy tiếng bụi cây xào xạc ở phía xa. Chẳng phải những cơn gió đang làm rung bụi cây nữa, mà chính là một toán quân đang tới. Chắc chắn họ đang sôi sục muốn trả thù và giận dữ điên cuồng trước những lời dối trá của móng hổ. Sự tĩnh mịch ma quái phủ lấy khu rừng và một màn sương mỏng bắt đầu tập trung lại giữa những thân cây. Chân lửa lắc mình cho những giọt nước nhỏ bắn ra khỏi lông và sốt ruột bứt một quả gai đang dính vào lông ngực. Nanh vàng dẫn họ tiến lên phía trước. Mặt đất trở nên ướt át hơn và chân họ bắt đầu lún xuống lớp than bùn mềm. Cái mùi mốc xộc vào lỗ mũi chân lửa, nhưng ít nhất thì nó sẽ che giấu dấu vết của họ. Phía đằng sau, âm thanh của đoàn mèo ngày càng lớn hơn. Nhanh lên, ở dưới này! Nanh vàng dục, cúi nhanh đầu xuống dưới một bụi cây lá rộng. Cả ba mèo nằm bẹp xuống bên dưới bụi cây, thu hết đuôi lại. Chân lửa nằm im hết sức có thể, cố phớt lờ cái ẩm ướt khó chịu đang ngấm dần vào lông bụng chú, và lắng nghe tiếng lạo xạo của quân tộc sấm khi họ tiến lại ngày một gần hơn.